Rắc rối đáng yêu, chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chép 22, buổi lễ kết thúc, mọi người lần lượt ra về, trời cũng đã tối, thu xếp mọi việc xong, bọn hắn, em, nó cũng ra xe về nhà, còn gì tuyệt hơn là một giấc ngủ ngon sau ngày dài mệt mỏi. Kỳ nghỉ hè ngắn ngủi trôi qua chóc niềm hạnh phúc của nó. Em, hắn, chóc sự yên bình của Nhật Lâm, em, Tuyết Như, em, chóc tiếng ầm ĩ của Kỳ Sơn. Em, Jani, cuối cùng cũng nhập học, nó vào 11, hắn vào đại học. Lớp 11 cô làm khó nó lắm, vì nhờ có hắn kiềm cặp, còn hắn, đại học rồi nên cũng bận bịu hơn trước, vừa lo học vừa lo quản lý công ty của ba hắn. Nhưng hắn vẫn dành thời gian ôn tập cho nó. Em, đi chơi versus nó, sau buổi lễ đính hôn của nó. Em, hắn, Nhật Lâm, em, Tuyết Như cũng thân nhau hơn trước, nói chuyện nhiều hơn trước. Em, mờ ám nhiều hơn trước. Về phía Kỳ Sơn, sau buổi lễ một tuần thì gặp lại Jani trước cổng trường đại học mình đang học, hai người tìm nơi ngồi nói chuyện ít gây gỗ hơn. Em, có lẽ đã nảy sinh tình cảm versus nhau. 3 tháng sau, mệt quá đi, cuối cùng cũng thi xóc rồi. Nó hớn hở chạy về nhà chóc niềm vui vì thi xóc, anh vừa đi đâu về vậy? Về nhà, nó thấy hắn cũng vừa về nên tò mò hỏi hắn, chưa gì đã muốn quản lý chồng mình rồi à? Hắn tinh danh nhìn nó nháy mắt hứ. Ai thèm, tôi hỏi vậy thôi chứ bộ, ai biết được anh đi đâu. Nó bĩu môi, đi mua cái này nè. Hắn đung đưa chiếc lắc tay trước mặt nó, dễ thương thiệt, mua cho ai vậy? Nó dán mắt vào chiếc lắc cô chớp, vì câu hỏi ngớ ngẩn của nó, hắn bực bội. Mua cho ai kệ tôi? Rồi hắn đi thẳng vào chóp để lại nó đứng đó, nó ngớ ra. Bộ mình nói gì sai à, này. Bỗng nhiên, một cánh tay vỗ vai nó làm nó giật mình, là anh à, làm hết hồn. Nhận ra người vỗ vai mình là Nhật Lâm, nó thở phào nhẹ nhõm, chào em. Tuyết Như mỉm cười nhìn nó, hi chị Tuyết, sao, hai người, lại nắm tay nhau, ý ghê quá nha, tiến triển mau thiệt, anh em có ăn hiếp chị cô. Con bé này, Nhật Lâm cóc vào đầu nó một cái, hích anh ỉ lớn dám đánh em mét. Mét ai, Nhật Lâm châm chọc mét, anh Kỳ Sơn chưa ai, chấm, câu nói của nó làm Nhật Lâm. Em, Tuyết Như phải phì cười, nè em gái ngốc, em đúng là hết thuốc chữa mà, chiếc lắc đó nó mua cho em chưa ai, làm nó giận rồi đấy, còn cô mau vào năn nỉ nó đi. Nó ngớ ra chợt mỉm cười rồi chạy vào chóp, nhưng bước được 2 bước thì nó khựng lại, uê xác Nhật Lâm, nãy hát anh dình hả? Con bé này, dình cái gì mà dình, nó cười châm chọc rồi chạy vào chóp, hắn đang ngồi trên sofa thấy nó liền uê sang chỗ khác. Nó lại ngồi kế thì hắn đứng lên, bỏ đi lên phòng. Nhật Lâm, em, Tuyết Như thấy vậy liền khích lệ nó, đẩy nó lên lầu. Cả hai cùng bật cười, nè, nó bước vào phòng tiến tới ngồi cạnh hắn, nè, cái đó mua cho tôi hả, cô lẽ mua tôi đeo à, hắn bực bội quay sát nó, xin lỗi mà, con trai gì mà, sao, hắn toái lửa nhìn nó, hi hi, cô có gì, nó lúng túng, đưa tay ra, nó chìa tay ra trước mặt hắn để hắn đeo lắc vào, đung đưa chiếc lắc trên tay, nó mỉm cười vui vẻ. Đẹp quá à, hắn phì cười trước hành động của nó, chóp đầu hắn bỗng nhiên, lóe lên một ý nghĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn tiến tới ngồi cạnh nó, đưa tay ôm trọn nó vào lòng, làm nó đỏ mặt lắp bắp. Anh A-N-H-L, làm, G-G, I-V-A-I, I-I, hả, A, làm gì cô thấy sao còn hỏi, hắn nhích gần nó hơn, A-N-H-A-N-S, hắn nhích gần nó hơn, từ. Cúi người xuống, và, dầm, xuống ăn, cơm, hi hi, hai, người, cứ tiếp tục, đi, Kỳ Sơn mở cửa ra đúng lúc môi hắn, em, môi nó cách nhau 0,001mm, vội đóng cửa lại, Kỳ Sơn vọt nhanh xuống lầu để cô ăn đạn. Hắn, sôi máu, nhìn theo dáng Kỳ Sơn khuất bóng, buông nó ra, hắn vẫn còn tức. Sao lúc nào hắn sắp sửa sẽ hôn được nó cũng bị phá đám vậy trời tôi. Xuống, ăn cơm thôi, nó đứng lên toan chạy đi, khoan đã, hắn kịp kéo tay nó lại, đặt lên trán nó một nụ hôn. Em, nói khẽ vào tai nó, lần sau là hôn chỗ khác đấy, rồi hắn mỉm cười sải bước đi, mặt nó ửng đó, và, tim hai người đang đập liên hồi, cách chương.